Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18 bị pháo hôi ảnh hậu. 8, Yến Cơ xuất diễn ở phía trước trung kỳ thời điểm tương đối nhiều. Hậu kỳ cốt truyện cơ bản chính là phó chính mang theo Liên Đông một khối dấn thân vào cách mệnh. Sự nghiệp giữa, cùng nàng ở không nửa điểm can hệ, hôm nay chụp chính là Yến Cơ đóng máy diễn. Nàng sớm liền tới rồi phim trường thay diễn phục tạo hình. Không bao lâu người cơ bản đều đến đông đủ. Lưu Đạo nhìn ngồi ở ô che nắng hạ Yến Cơ vui tươi hớn hở cười cười. Tiểu Yến gần nhất vất vả. Hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Cố lên a, ta sẽ. Yến Cơ nghe vậy hơi hơi gật đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc mắt cách đó không xa Mạnh Diệc Minh. Trùng hợp cùng hắn tầm mắt đụng phải vừa vặn. Người sau thế nhưng cũng không có nửa điểm dình coi bị chảo sau ngượng ngùng. Ngược lại cong cong môi. Cười có chút bị khí, Yến Cơ thu hồi ánh mắt. Quơ quơ trong tay cây quạt, nghĩ Mạnh Diệc Minh cùng Tần Ngữ ở đoàn phim còn phải nghỉ ngơi nửa tháng. Nếu là này nửa tháng thời gian phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng như thế nào hảo, rốt cuộc Tần Ngữ nhất am hiểu chính là câu dẫn nam nhân đi trên giường, tính Yến Cơ vặn ra bình nước nhấp một ngụm. Mị mị con ngươi. Nàng đối chính mình mị lực vẫn là rất có tự tin, song sinh đã tiến vào trung kỳ cao chiều bộ. Phận, Liên Đông cùng Liên Sơ Xuân đôi hoa tỉ muội này đều không thể tránh cho yêu phó chính. Đồng thời lợi dụng chính mình thân phận cho hắn thu hoạch rất nhiều quan trọng tình báo, nhưng mà sự tình luôn có bại lộ một ngày. Phó chính thân phận cùng với cùng Liên Thị tỉ muội quan hệ đều bị phơi ra tới. Phó chính ở nhận được thông chi nháy mắt liền làm hạ quyết định. Muốn mang theo đôi hoa tỉ muội này thoát đi Giang Thành, nhưng là mặt trên người lại nói cho phó. Chính, hiện tại cái này thời kỳ thập phần mẫn cảm, hắn chỉ có thể mang đi một người. Tự nhiên, làm chân ái Liên Đông sẽ bị mang đi. Đến nỗi Sơ Xuân, sẽ bị lưu lại nơi này, các ngươi muốn đi ra ngoài a? Phó chính mang theo Liên Đông thu thập đồ vật. Mở ra cửa phòng kia một khắc, đứng ở trên hành lang nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Sơ Xuân quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, Giang Thành mùa đông thực lãnh, nàng lại như là không cảm giác được dường như, chỉ ăn mặc một kiện lược hiện lão khí sườn xám, trên mặt như cũ hoa tinh xảo trang dung, nàng trong tay kẹp một chi không có bậc lửa yên. Đôi mắt hơi liễm, trên mặt hiện ra một mặt cười duyên. Trong phòng bật lửa như thế nào cũng tìm không thấy. Ra, có không vì ta điểm điếu thuốc. Đối mặt Sơ Xuân, phó chính nội tâm là có hổ thẹn. Chỉ là hiện thực làm hắn không thể không làm ra loại này quyết định. Hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ nhân chết đi. Phó chính trầm mặc một lát. Từ trong túi lấy ra bật lửa. Cấp Sơ Xuân bật lửa trên tay yên. Sơ Xuân đem yên cắn ở trong miệng hút một ngụm. Chậm rãi phun ra vòng khói dâng lên che khuất nàng khuôn mặt, loáng thoáng, có chút xem không rõ. Không biết sao, phó chính nhớ tới bọn họ lần đầu tiên quen biết khi. Sơ Xuân cũng là như vậy hỏi hắn, ra, nhưng có yên cho ta mượn dùng một chút. Sơ Xuân thân mình không khỏe, liền không tiễn các ngươi, Sơ Xuân chấn động rớt xuống khói bụi. Ngước mắt nhìn về phía phó chính hai người. Mắt đẹp không có nửa điểm cảm xúc, ngăm đen con ngươi như là một mảnh biển chết giống nhau nửa điểm gợn sóng cũng không, nàng chậm rãi. Lộ ra một nụ cười, nhìn qua lại có vẻ thập phần áp lực, Sơ Xuân nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, chớp chớp mắt nói, đi nhanh đi, xem này đen nghìn nghịt thời tiết, lại vãn chút đánh giá sẽ trời mưa đâu, ngươi, phó chính môi giật giật. Nhìn trước mắt này dung mạo như cũ diễm lệ nữ nhân. Trong lòng thở dài một tiếng, nói, người bảo trọng Sơ Xuân không trả lời. Chỉ là ở hai người sắp biến mất ở thang lầu gian thời điểm. Nhỏ giọng cảm khái một câu, năm nay Sơ Xuân, tới có chút chậm mơ siêu, phó chính bước chân dừng một chút. Thế nhưng cảm thấy trong lòng có một cổ chua xót cảm xúc. Thập phần mỏng manh, lại cũng không có biện pháp bỏ qua, ở hai người đi rồi. Vẫn luôn ngẩng đầu nhìn không trung Sơ Xuân lại cười khai. chớp chớp mắt, một giọt nước mắt dừng ở trên tay, nha. Thật sự trời mưa, song sinh liên sơ xuân cuối cùng kết cục là chúng đạn tự sát. Nguyên bản đang xem kịch bản khi cảm thấy không có gì. Bị Yến Cơ như vậy một diễn, sơ xuân cái này ấy mà không được. Cuối cùng còn bị âu yếm nam nhân Sở từ bỏ nhân vật nháy mắt tiên minh lên. Chụp xong lúc sau, phim trường một ít các tiểu cô nương đã khóc không thể chính mình, Vivi ở giúp Yến Cơ thu thập đồ. Vật thời điểm còn một bên khóc nức nở một bên nói thầm. Phó chính không chỉ có là cái người mù vẫn là cái cha nam. Rõ ràng sơ xuân so Liên Đông hảo mấy ngàn lần. Nàng nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, nam nhân đều là đại móng heo. Đang chuẩn bị lại đây đưa Yến Cơ mạnh cha nam cũng đại móng heo minh. Ngoà kép, biểu tình hơi phức tạp Yến Cơ nhịn không được khẽ cười một tiếng. Quay đầu lại liền nhìn đến Mạnh Diệc Minh biểu tình phức tạp đứng ở một bên nhìn chính mình. Nàng nghi hoặc mở miệng hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, ta tới đưa đưa ngươi, Mạnh Diệc Minh thực mau thu hồi trên mặt cảm xúc. Tiến lên hai bước tiếp lời, Yến Cơ lấy quá vi vi đưa qua bao bao. Liêu liêu bên tai sợi tóc, mặt mày đưa tình, nhìn qua đảo nhiều vài phần dịu dàng cảm giác, nàng nói. Cảm tạ, lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác, Mạnh Diệc Minh con ngươi híp lại. Ý vị thâm trường đáp, sẽ có cơ hội, Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Nhướng mày không nói chuyện, hai người cùng đi ra ngoài phim trường. Nhìn Yến Cơ thượng bảo mẫu xe sau Mạnh Diệc Minh mới trở về, hơn phân nửa tháng cũng chưa hảo hảo. Nghỉ ngơi, diễn một đóng mày Yến Cơ liền ở Trương Đồng thúc dục hạ ngồi máy bay bay trở về. Rơi xuống đất đi ra sân bay, ngồi xổm sân bay ngoại phóng viên cùng một ít nghe tin tới rồi fan lập tức xông tới. Còn hảo Trương Đồng tới kịp thời, mang theo bảo tiêu chuẩn bị hộ tống Yến Cơ rời đi, nữ thần. Nữ thần xem ta liếc mắt một cái, chân nhân càng đẹp mắt, Yến Yến ái ngươi một vạn năm, Yến nữ thần ta là ngươi fan não tàn. Che trời lấp đất kêu sợ hãi hỗn tạp ở một khối cơ hồ phải phá tan tận trời. Yến Cơ bước chân một đốn, nàng tháo xuống kính râm đưa cho theo bên người Vivi, tổ tông ngươi làm gì? Trương Đồng vội vàng hỏi, Yến Cơ không lý nàng, quay đầu lại nhìn mặt sau fan, dương môi cười, nguyên bản mang theo điểm mỏi mệt chi sắc khuôn mặt cười rộ lên nháy mắt diễm lệ vài phân, các fan. Yên tĩnh 2 giây. Rồi sau đó bộc phát ra càng vì kích động tiếng thét chói tai, Yến Cơ vươn thon dài ngón trỏ đặt ở bên môi, các fan thấy thế không hẹn mà cùng an tĩnh lại, nàng liêu liêu tóc, ra tiếng nói, thực cảm tạ đại gia có thể như vậy yêu thích ta. Yên tâm, các người nữ thần tuyệt không sẽ cô phụ các ngươi kỳ vọng, nhất định sẽ đánh ra cho các ngươi vừa lòng tác phẩm. Nhận được yêu thích. Không thắng cảm kích nàng chớp chớp mắt, nói tiếp, hiện tại nữ thần phải đi về nghỉ ngơi. Các ngươi nên công tác hảo hảo công tác, đi học trọng tâm đặt ở việc học thượng. Chúng ta hôm nào tái kiến, Yến Cơ phất phất tay. Nói xong mới mang lên kính râm ra sân bay. Trương Đồng vội vàng theo sau, cùng nàng nói trong khoảng thời gian này công tác nội dung cùng hành trình, đột nhiên. Phía sau lại bộc phát ra một trận xôn xao. Mọi người không hẹn mà cùng giống lớn nói, nữ thần cố lên, Yến Cơ kính dâm hạ con ngươi cong cong, tâm tình hảo không ít, liền tính Trương Đồng ở nàng bên tai bài đầy sắp tới hành trình. Yến Cơ cũng không có mới vừa rồi như vậy bất mãn, công ty thế ngươi cướp được Hồng Nguyệt đại ngôn. Thứ hai tuần sau ngươi đến Phi Tam Á quay chụp đại ngôn quảng cáo. Chủ nhật buổi tối Trần Tổng ở Phú Quý Nhân ra mở tiệc ngươi nhất định phải đi, lên xe Yến Cơ liền. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Trương Đồng cũng không thèm để ý, ngồi ở ghế phụ vị trí cầm di động lật xem Yến Cơ gần nhất hành trình biểu. Một bên lải nhải nói, Hồng Nguyệt, Trần Tổng, trong đầu lọc tới rồi một ít quan trọng tin tức, Yến Cơ mở choàng mắt nhìn về phía Trương Đồng, Hồng Nguyệt đại ngôn, đúng vậy. Công ty phí thật lớn kính nhi mới bắt lấy Hồng Nguyệt đại ngôn. Ra tay cạnh tranh đương Hồng Tiểu Hoa một đường đại bài đều rất nhiều. Bất quá hẳn là suy xét đến ngươi gần nhất lâu lâu lên hot search. Trương Đồng nhìn đến Yến Cơ có phản ứng, lập tức thao thao bất tuyệt nói lên, Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Hồng Nguyệt là một khoản đại bài nước hoa, có thể bắt được nó đại ngôn liền chứng minh một minh tinh nhiệt độ nhân khí cùng với địa vị. Đương nhiên này đó đều không phải Yến Cơ để ý đồ vật. Làm nàng cảm thấy hứng thú chính là, Hồng Nguyệt là Trần Cận An kỳ hạ nhãn hiệu, mà Trần Cận An là Tần Ngữ nam nhân chi nhất Trần Thị tập đoàn tổng tài. Thương nghiệp dưới tiếng tăm lừng lẫy đại lão, sản nghiệp nhãn hiệu vô số, giá trị con người hơn 100 tỷ. Các nữ nhân trong lòng Kim Cương Vương lão ngũ Yến Cơ còn đang lo như thế nào nhìn thấy vị này. Thương nghiệp đại cá sấu đâu? Vốn tưởng rằng đến chờ đến cốt truyện điểm mới có thể ra tay. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi cơ hội. Nàng mị mị con ngươi, cười rảo hoạt Tần Ngữ ở một lần thương nghiệp yến hội thừa dịp Trần Cận An bị hạ dược liền đem. Người cấp ngủ, người sau cảm thấy Tần Ngữ trên giường công phu không tồi liền thuận tiện đem người cấp bao dưỡng. Lâu ngày sinh tình, đến sau lại Trần Cận An thế nhưng ở bất chi bất giác chung hãm sâu trong đó. Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Hảo một cái lâu ngày sinh tình, 052, Yến Cơ ở trong đầu gọi một tiếng. Hỏi nó, ta có thể ngủ Trần Cận An sao, 052 trầm mặc một lát. Rồi sau đó trả lời, chỉ cần ngươi nguyện ý, như thế nào không muốn, Yến Cơ tươi cười như hoa. Nàng đã thật lâu không có khai quá huân nha. Thứ 6 buổi chiều, Trương Đồng vì thể hiện ra đối Hồng Nguyệt cùng với Trần Cận An trịnh trọng cùng để bụng. Cố ý mang theo Yến Cơ đi làm cái tạo hình, Hồng Nguyệt này một kỳ nước hoa kêu thuần mị. Ngây thơ lại mị hoặc, Trương Đồng nhíu nhíu mày, nói, có vấn đề đi, ngây thơ như thế nào mị hoặc. Các đại lão ý tưởng quả thực cùng thường nhân bất đồng, Yến Cơ liếc Trương Đồng liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, ngây thơ lại mị hoặc có cái gì không có khả năng. Nàng nhìn mắt trên người một đầu cuộn sóng tóc quan, nghĩ nghĩ cùng tạo hình sư nói một tiếng, giúp ta đem đầu tóc kéo thẳng nhiễm hắc. Tạo hình sư đồng ý, hoa 4 cái giờ thời gian. Yến Cơ một đầu cuộn sóng tóc quan hiện tại nhu thuận khoác ở sau người. Thẳng chiêng người cảm giác chính là ngây thơ, cố tình Yến Cơ mặt mày gian lại mang theo một chút mị ý. Trương Đồng nhìn, thế nhưng thật sự từ trên người nàng minh bạch cái gì gọi là ngây thơ lại mị hoặc hắn cảm khái một. Tiếng, nghĩ, nữ nhân này chia tay lúc sau biến hóa thật đúng là lệnh người kinh ngạc chuẩn bị cho tốt tóc. Yến Cơ lại chọn một kiện đến cổ chân màu trắng váy dài. Dẫm lên một đôi giày cao gót. Khoác màu đen tóc dài, rũ mi liễm mắt khi nhìn phá lệ dịu dàng động lòng người, nàng chụp bức ảnh. Đầu tiên là thuận tay chia mạnh Diệp Minh, rồi sau đó lại truyền tới Weibo bên trên, cơ hồ là phát quá khứ nháy mắt mạnh Diệp Minh tin tức liền trở về lại đây, mạnh Diệp Minh. Nha, đây là ai ra dịu dàng mỹ nhân nhi? Cửu vĩ, đương nhiên là ta fan Gia Lạp, mạnh Diệp Minh nằm ở trên giường trở mình. Ngón tay thon dài ở trên màn hình nhanh chóng điểm quá, mạnh Diệp Minh. Ta cũng là ngươi fan, như vậy ngươi là nhà ta sao? Tin tức phát ra đi sao? Mạnh Diệp Minh có chút khẩn trương hít vào một hơi, nghe được WeChat nhắc nhở âm cũng không dám mở ra nhìn xem. Qua 2 phút hắn mới mở ra di động, liền nhìn thấy Yến Cơ phát tới tin tức cửu vĩ. Là nhà ngươi, vui vẻ không? Vui vẻ ta, Mạnh Diệp Minh nội tâm đều phóng nổi lên pháo hoa, trên mặt hiện ra một mặt hơi ngu đần tươi cười, mà liền ở Yến Cơ cùng Mạnh Diệp Minh nói chuyện. Phiếm thời gian, xe hơi đã tới rồi Phú Quý Nhân gia, nàng đẩy cửa ra xuống xe, ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt này một nhà hoa lệ cao điệu nhà ăn. Sau đó đi theo Trương Đồng đi vào Phú Quý Nhân gia. Hết chương.